Bây giờ thầy sẽ trả lời trong bức thơ này: qua sự hiểu biết của con và cách thức làm bài như thầy đã dạy bảo, bài con làm đang chung chung như vậy, đó cũng là do nghiệp của con thấp kém và lại tuổi cao. Thưa thầy, con đã suy xét kỹ bản thân, cho nên con muốn bạch thầy cho con được vào tu tứ niệm xứ. Thưa thầy, pháp môn nay con đã và đang tu mà thầy dạy con cho con, đó pháp đó vừa sức của con, cho nên con tình thầy con dừng lại, con không viết tập bài từ tâm nữa. Con xin thầy soi xét cho con được tu pháp môn tứ niệm xứ. Thưa thầy, con thấy con rất hợp pháp tu này, cho nên con xin bạch thầy, thầy soi xét cho con như con đã trình bày. Thầy đã giúp con có một cuộc đời thanh thản an lạc vô sự, con chẳng biết nói gì hơn. Con xin đội ơn thầy với lòng từ bi đối với chúng con. Còn cái gì sai trái của con xin thầy vị tha. Con xin cảm ơn thầy. Liễu tâm thanh, con liễu tâm thanh. Bây giờ con già rồi mà con cứ làm bài hoài rồi nó thành ra một văn sĩ thôi. Tốt hơn bây giờ lo tu đi, chứ con làm bài. Bây giờ cái lớp tuổi già của mấy con đó là sau khi mà cô Út mà cất cái khu mà an dưỡng cho người già ở cái khu mà đang làm đó, thì sẽ giờ mấy con qua đó hết á, người già qua bên đó hết, cấp riêng cái người trẻ người già đó. Lúc bây giờ đó thì trong cái tuổi già của mấy con đó thì thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cách thức của mấy con tu tập, để rồi mấy con xả tâm cho hết. Thật sự ra khi mà cái tri kiến mình không đủ á, thì mình bị ức chế, nhưng mà trong khi đó nó từng cái hướng dẫn cho mấy con từng cái tâm niệm, khi mà những cái tâm niệm nào mà mấy con xả mà bị ức chế đó thì được sự kiểm tra kỹ lại. Ví dụ như bây giờ nó có một cái niệm đó nó khởi ra mà con tác ý, con xả theo cái hiểu biết của con mà, rồi một cái thời khác ngày mai ngày mốt nó lại hiện cái niệm đó, thì con hãy, mấy con thầy dặn trước là mấy con hãy đến trình bày cho thầy. Trình bày cái niệm này sao nó cứ nó tới lui hoài mà con đuổi không được. Hôm nay nó thím đồ ăn nó cũng thèm, mà ngày mai nó cũng dậy, ngày mốt cũng dậy, mà con tác ý đuổi hoài nó không được, tức là con bị ức chế, con đuổi không có được đâu. Do đó con mới nói là cái niệm ăn uống này con bị vậy đó, xin thầy chỉ dạy cho con cách thức nào để con xả cho nó sạch. Thì lúc bây giờ đó thầy mới bảo con nó phải làm như vậy vậy, thầy dạy tập như thế này thì con làm con mới xả, con hiểu không? Nghĩa là từng cái tâm niệm, từng cái khởi niệm gì đó mà nó cứ tới lui con hoài mà con xả không được, tức là con có phần ức chế nó, cho nên nó hay tới lui, nó không diệt nó được. Do đó thì con trình lại thầy, và thầy sẽ giúp con trong cái tuổi già, chứ bắt con mà học bài như mà mấy cái người mà người ta có trình độ như thế này á thì con làm không được đâu. Còn mấy người đó, người ta khi mà có cái niệm khởi ra thì người ta đưa cái đề tài đó ra, người ta viết thành một cái bài, do cái bài người ta thấu triệt nó thì tự nó xả rồi. Còn con bây giờ phải tác ý ngay đi, mày là tham ăn thì mày phải đi đi, chứ mày ở đây mày cứ bắt tao thèm ăn hoài thì đâu được. Thì con nói vậy nhưng mà lát nữa nó cũng khởi là nó thèm ăn nữa, thì bây giờ nó không hết, thì do đó thì bắt đầu bây giờ đó thầy mới gợi ý cho con phải tư duy suy nghĩ về cái thực phẩm bất tịnh như thế nào. Phải không? Rồi con bắt đầu bây giờ con mới suy nghĩ về thực phẩm bất tịnh, nhưng mà con suy nghĩ con chút thì nó còn nữa, phải viết thêm, kiểu này chưa được, buộc làm con phải cố gắng nặng cái đầu con ra, con viết bài đó thôi để mà xả cái tâm đó thôi. Thì cuối cùng là con viết mà thầy nói được rồi, bây giờ con như vậy là con sẽ ngán rồi đó, viết cái kiểu bất tịnh thực phẩm như vậy rồi thầy còn sợ, muốn hồi là con phải không? Cuối cùng thì thầy thấy con gì hết khả năng rồi. Con hiểu chưa? Mà bởi vì mấy con tuổi già mà nếu mà thầy không dạy chắc chắn mấy con ức chế biết rồi, chắc rồi còn cái xương da xong nó chịu đựng á. Cho nên vì vậy mà mấy con trẻ, cái người mà lớn tuổi thầy sẽ theo dõi, cái người nào mà có khả năng trình độ thì mấy con tự thì thầy đỡ hơn, mà nó kém thì thầy sẽ cực khổ hơn, là phải hướng dẫn từng chút để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con xã mà không bị ức chế, hiểu không? Yên tâm, thầy cho tu tứ niệm xứ, chứ con mà tu các pháp khác là chắc là tới chừng nó vô thường nó đến là chắc đỡ không kịp rồi. Chỉ có tứ niệm xứ mới có cái đòn mà đỡ nó đó. Kêu là dù là dở đi nữa chứ mình cũng học những cái đòn đó để mà mình đỡ với cái giặc sinh tử nó đến, thì mình cũng cho nó mấy búa nó cũng tiêu nữa. Cái sự tu tập của mình mà trình giáo tiên có ba búa thôi. mà thầy dạy con cái tuổi già của mấy con ba búa thôi. Khi mà giặc sinh tử nó đến là mấy con chỉ cần sử dụng ba búa là mấy con nó hút trời mất, thì mấy con sẽ vào niết bàn. Không chịu mà mấy con, thầy nói thật mà. Nhưng mà kéo lâu sức mấy con không chịu nổi đâu, các con hiểu chưa? Nhưng mà cuối cùng ở trên cái mặt trận mà giặc nó tấn công mấy con tối tấp thì mấy con sạc nó ba búa thì mấy con vào niết bàn liền, tức khắc không có gì đâu mà đó, tức là mấy con chấm dứt được tái sinh luân hồi mà. Cái hướng dẫn của thầy, thầy biết cái điều đó chứ không phải không, mà thầy chuẩn bị cho cái tinh thần mà con rất vững để khi mà con sử dụng những cái búa mà kêu là như trời xét đó, chứ không phải là búa thường đâu. Trời xét đó nó coi như là giặc sinh tử, nó sẽ nó đánh mình cũng tận cùng đó. Cái cận tử nghiệp nó đâu có chừa ai đâu, người nào mà sắp sửa chết là nó cũng cốt mình tan nát hết chứ không sao. Nhưng mà dạy cho mấy con có được ba búa như Trình Dẫu Kim thì cũng đủ cũng đủ thắng trận rồi chứ không có gì đâu. Nhưng mà mấy con phải cố gắng tập những cái gì mà thầy dạy thì mấy con cố gắng tập cho thuần thục những cái đòn đó để mà chiến đấu cái phút cuối cùng của mấy con. Chứ mấy con tập luyện như người sức khỏe thì không nổi đâu, nó không có chịu, không có đủ sức mà tập đâu. À, cho nên thầy biết cái tuổi già của mấy con mà phải tập như vậy. Nhưng mà may mắn cái tuổi thọ mấy con còn kéo dài thì mấy con cũng làm chủ được sự sinh già bệnh chết cũng như ai chứ. Nhưng mà chuẩn bị cho cái sự vô thường thình lình đấy không, bây giờ mạnh mà tuổi mấy con ngày mai nó tới rồi thì mấy con không có kịp đỡ, mà các con có những cái phương pháp để đỡ vớt mình thì mình cũng chấm dứt được cái sanh luân hồi. Thì nhớ kỹ, thầy dạy thầy không muốn để ai xuống địa ngục hết đâu. Không lẽ mà mọi người đều lên thiên đàng ấy mà chỉ để con mấy cô xuống địa ngục thì cũng tội con lắm, đúng không? Cho nên thầy không có bỏ mấy con đâu, yên tâm mà lo nỗ lực luôn. Bỏ hết con cháu mà đi vào đây rồi mà đi tìm cái sự giải thoát mà giải thoát không được thì quá tội cho mấy con. Lẽ ra tuổi của mấy con là tuổi ngơi nghỉ, ở trong gia đình con cái nó phải phục vụ, nó phải giúp đỡ mấy con, cái đâu có lý mà mấy con phải ngồi đây mà học tập như thế này đâu. Bộ mấy con tưởng học tập bộ sướng lắm sao, rất là vất vả, thức khuya dậy sớm. Thay vì cái tuổi này là tuổi được an dưỡng rồi, muốn ngủ muốn nghỉ hồi nào cũng tự do hết rồi, có đâu mà phải giờ giấc như thế này làm như rồi học trò mới 3-4 tuổi vậy đó. Không, bây giờ phải ráng đi, không có gì đâu, đừng có sợ, thầy đã hướng dẫn là phải làm được thôi. Dạ, con là chính bạch thầy là con là tôi biết tập tình tâm khi con chính bạch thầy là con ngồi một thuốc trong như sáo đỏ thở thì con thở thấy nhẹ nhàng có được hay không ạ? Được đấy không? Là cắt đứt cái thở đó ạ. Nói chung là hầu hết là để tới chừng đó. Cho nó dai thở nhẹ nhàng nó kéo kiếm hết là con lấy tiệm là đầy con đi tiếng Anh. À, cái đó là con nhiếp tâm và an trú tâm cho hơi thở không? Nhưng mà cái phần đó nó để mà sử dụng để mà đối trị với cái cảm thọ tinh thần của mình thôi, còn cái quan trọng là ở chỗ tứ niệm xứ luôn, tứ niệm xứ để cho nó có chướng ngại thì mình sử dụng một không chướng ngại thôi. Cái đó là ở trên tứ niệm xứ để thầy dạy cái pháp mà chính và cái pháp mà vụ. À, bây giờ thì con tập như thế nào thì tập cũng được hết, nhưng mà tới khép vào cái lớp chánh tư duy rồi đó thì thầy sẽ dạy cho con tu trên tứ niệm xứ cho nó chuẩn hơn, cho nó dễ dàng hơn. Rồi con ngồi xuống đi con. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con biết chỗ bất động tâm để con rõ hơn. À, tu từ tu tứ niệm xứ đi đứng nằm ngồi ở trạng thái tâm tạng suốt 12 tiếng không niệm. À, nghĩa là nó không niệm tức là không chứa ngại ở trên thân con, mà còn chứa ngại tức là nó còn niệm, tức là con còn dùng pháp để đẩy lui. Chỗ bất động tâm để con rõ hơn, chỗ bất động tâm á là như thế này, nghĩa là nó không phải là không niệm, mà bất động tâm là nó không bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nó có ba cái lậu hoặc mà trong từng niệm, mà cái niệm nào là dục lậu, cái niệm nào hữu lậu, cái niệm nào là vô minh lậu, con đều rõ. À, do cái chỗ mà có lậu hoặc tức là có chướng ngại trên thân con là nó có lậu hoặc, mà không chướng ngại, nó có niệm mà thần niệm đó không chướng ngại thì nó không có lậu hoặc. À, con hiểu không? Cho nên bất động tâm là ví dụ như con đi đứng nằm ngồi ở trong trạng thái thanh tạng an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ, nó không phải không niệm, nó có niệm nhưng mà cái niệm đó nó không phải dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Còn chứ không phải là nó ngồi nó bất động im liền nó như gọc cây vậy, không phải. Nó có niệm nhưng mà cái niệm của nó bất động. Còn cái nó không niệm là khi con nhập định, nhập định, ví dụ như định diệt tầm tứ nè, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là nó không niệm, con nhập định mà nó làm sao nó có niệm. Còn này con bất động, cho nên vì vậy mà cái tâm con nó không bị chướng ngại. Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp con nó không bị chướng ngại gì hết, là nó bất động. Nó còn bị chướng ngại, như nó mỏi thì nó bị chướng ngại, như mũi cắn là bị chướng ngại, nó bị chướng ngại. Hoặc là cái niệm đó nó có cái khởi cái lòng ham muốn gì đó, cái niệm đó nó mang cái tính chất ham muốn đó, thì nó là dục lậu. Mà cái niệm đó nó mang cái tính chất hữu lậu là do nó có cái pháp nào đó mà nó tạo cho con có cái chướng ngại trong thân con. Ví dụ như có một cái nhánh cây, con đang ngồi im lặng rồi có nhánh cây nó rớt ở trên cái nóc nhà, cái rầm cái con giật mình, đó là cái hữu lậu, nó làm cho con bị động, tức là hữu lậu. Nó làm những cái niệm hữu lậu như vậy, cho nên nó không có thanh thản an lạc vô sự. Cho nên suốt 12 tiếng đồng hồ mà tâm con nó không bị các cái chướng ngại pháp đó, không bị dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó, thì đương nhiên là con bất động tâm. Rồi hàng ngày con sống từ ngày này qua ngày khác, không có ai mà làm gì chướng ngại trong tâm con, phiền não giận hờn hoặc lo lắng suy tư gì hết, con sống thấy thản nhiên. Con cũng nghĩ cũng biết, mọi cái đều biết hết, đều thấy biết, ai nói phải nói trái đều biết hết, nhưng mà tâm mình thấy nó bất động, đó là bất động tâm. Con hiểu chỗ bất động tâm đó là tứ niệm xứ trong bất động tâm, tức là con nhập vào bất động tâm rồi. Mà nếu mà con ngồi yên một mình á thì con thấy hơi thở ra vô, tự nó con thấy hơi thở ra vô, nó bất động, nó cho nên nó định ở trên cái thân của nó ra vô. Mà con đi một mình con á thì con thấy, còn có ai nói thì con cũng nghe, nhưng mà con không dính mắc cái lời nói họ, tâm con nó không có bị động qua cái lời nói của họ. Họ nói cái ví dụ như có người đó họ nói xấu với người kia, nói con cũng bất động, con cũng không có quan tâm gì vấn đề ai nói gì nói, con không cần biết, đó là con bất động. Ngồi tu tứ niệm xứ để thân tâm bất động và dẫn tỉnh thức. Lúc nào cái tu tứ niệm xứ là cái tỉnh thức là hàng đầu, bởi vì nó định tĩnh nhu nhiếu dễ sử dụng, cái tâm con nó định tĩnh ở trên thân con. À, tâm con các cái cảm thọ của con thì đó là tứ niệm xứ rồi. Ngồi tu tứ niệm xứ để thân tâm bất động và định tĩnh, nó định tĩnh nó mới bất động con, còn nó không định tĩnh nó bị phóng ra phóng vô, bị chướng ngại, con hiểu không? Đó, nó bị chướng ngại, còn nó định tĩnh thì nó bất động rồi. Cho nên nó hãy nó ở trên tứ niệm xứ là phải nói là định tĩnh là hàng đầu á. Nên bây giờ nó quay vô nó nhịn thân nói là nó định tĩnh á, rồi bắt đầu nó nhai nó nhấp nó nhai nó nuốt, đó là định tĩnh. Nó là định tĩnh là hàng đầu của tứ niệm xứ. Nó định tĩnh trên cái thân của nó định tĩnh hơi thở nè, nó định tĩnh trên bước đi nè, nó định tĩnh trong cánh tay đưa ra nè, nó định tĩnh trong nhai nè, nuốt nè, nó định tĩnh tất cả mọi hành động của nó, tức là tứ niệm xứ. Tức là nó quay vô nó quán thân nó, cho nên nó mới định tĩnh được. Còn nó không có quán thân nó không định tĩnh. Chứ không phải mình ngồi đây mình suy xét, mình ngồi đây mình cứ chăm chăm mình nhìn nó đó là mình gọi là quán, không phải. Cái đó là mới đầu. Còn cái này tự động nó định tĩnh trên đó là nó quán đó, nó quán thân đó. Cho nên nắm vững được cái này thì mấy con tu nó dễ dàng, nó không có khó khăn được. Nó quá à. Cho nên khi mà mình rõ được cái chỗ bất động tâm và cái chỗ mà tâm nó có thanh thản an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ, để nó đạt được cái đạo lực của nó, hai cái phần này nó khác. Cái phần bất động tâm là cái phần sống đụng chuyện gì nó cũng không có làm động tâm mình hết, rồi mình ngồi lại nó không có động mình cái gì hết, thì đó là bất động, nó không có làm chướng ngại trên thân tâm của mình, đó là bất động. Còn cái mà nó suốt 12 tiếng đồng hồ gọi là xuân mãn tứ niệm xứ. Cái thời gian mà xuân mãn nó không niệm mà. Nghĩa là mình ngồi chơi vậy suốt 12 tiếng đồng hồ nó không có niệm gì, nó không khởi niệm gì hết. Coi như nó ly dục giải pháp hết rồi. Cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu nó không còn tác động vô được nữa, tức là nó thanh tịnh rồi. Thì lúc bây giờ là lúc chứng đạo rồi. Mình sống ở trong cái chân lý gọi là chứng đạt chân lý đó. Thì nó hoàn toàn, nó hoàn toàn không có niệm nữa. Còn bây giờ nó có niệm, niệm thiện nó không động mình, không, nó có niệm mà niệm thiện nó không có làm cho mình bị chướng ngại phiền não giận hờn thương ghét nhớ tưởng ai hết, thì nó có niệm, nhưng mà cái niệm tào lao, cái niệm tầm bậy, cái niệm không có ra gì hết, cái niệm nó không có tác động được mình gì hết, nó cho nên tâm mình nó bất động. Ở phân biệt chỗ này, ví dụ như bây giờ con đang ngồi đây mà khởi nhớ ở thầy nói gì đó, cái niệm đó thì cái niệm đó nó là cái niệm thiện, nó làm cho tâm con bất động chứ nó không có cái gì hết, cho nên vì vậy đó nó không có gợi cho con cái gì mà gọi là động tâm mình dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó. Nó như bây giờ con ngồi con nhớ lời thầy giảng phải nhập tứ thiền như vậy, hoặc là tứ niệm xứ như vậy, phải quan sát thân mình như vậy, thì cái niệm đó nó không có chướng ngại. Nhưng mà con cũng nhắc, đây là tao biết rồi, đừng có nói nữa. Con hiểu không? Tao biết rồi, mày đừng có nói nữa, mày đừng có dạy tao nữa, tao hiểu rồi. Chứ không phải ngồi đó mà tư duy cứ thầy nói vậy. Con hiểu chưa? Bởi vì đó là cái niệm thiện, cái niệm đó là nó không có tạo cho cái tâm mình động. Không? Nhưng ở đây chỗ này để mà chúng ta tu, để mà cho đến khi mà sung mãn tứ niệm xứ thì mình vẫn nói, tao biết rồi, đừng có nói nữa. Con nhắc con đó, để không nó cứ nói lải nhải cái chuyện đó, biết không? Nó nói luôn cho con thì con nói con biết rồi. Thì cũng như Đức Phật nói như thế này nè, ma nó đến đó, là cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, gọi là cái niệm ma. Nó đến đó, thì Đức Phật biết nó, ví dụ như bây giờ cái dục lậu nó cởi về ăn uống, giờ này nó muốn ăn uống thì nó niệm ma đó, thì đừng có cám dỗ tao. Thì nó đi rồi. Mà hễ nó nói rồi, giờ này á mình phải thanh tịnh, không có được thèm ăn uống như lời Phật dạy. Bây giờ mình ngồi mình tu, mình phải giữ độc cư trọn vẹn. Tao biết rồi. Mày đi đi, tao biết rồi, mày là chưa thiên. Mấy con đọc ở trong kinh coi bao, có cái niệm mà thiện á thì Đức Phật phải rồi, đúng rồi, thì chưa thiên biến mất. Có đúng không? Mà khi nào mà ma tao biết mày ma dương thì nó cám dỗ, nó nằm trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, thì nó cám dỗ mình, thì Đức Phật nói mày là ma dương. Tao biết rồi. Thì cái người tu á, người ta biết cái tâm niệm đó nó thuộc về ma, nó bị dục, nó bị ác pháp, nó làm cho chúng ta bị chướng ngại. Còn cái niệm đó là nó thiện, cho nên ta biết là chư thiên, mình chấp nhận nó thì nó chư thiên cũng biến mất à. Cho nên nghe người ta nghe nói cái chư thiên hay hoặc ma thì người ta tưởng là có cái ông trời nào ở đâu đó ông hiện ra ông nói chuyện với Phật, rồi cái ông Phật cũng được rồi, ông đọc chư thiên, nó đọc cái bài kệ ông Phật nói đúng thì cái chư thiên nó biến mất. Đó là trong kinh nó thường hay vậy, cho nên người ta cứ nghĩ tưởng là có cái cõi trời, nhưng thực ra không phải. Trong cái tâm niệm mình nó có cái thiện và có cái ác, mà cái thiện nó thì Đức Phật nói là chư thiên, mà cái ác á, thì Đức Phật nói là ma. Các con nghĩ gì vậy? Cho nên gì vậy, nội cái thân của mình thôi. Mà bây giờ cái niệm mà nó không có làm động, niệm thiện á, nó không có làm động, nhưng mà đối với sung mãn của tứ niệm xứ á, thì nó chưa có sung mãn. Các con hiểu, có cái niệm nó hoài thì nó không sung mãn. Cho nên khi mà ông Mục Tiền Liên ông ngồi ông tu, ông nói hôm nay mình thấy tu này tốt quá, hỷ lạc hay hoặc thiên an, cái này là tốt mà, này là ông Phật ai cũng làm như thánh, phải không? Nó tốt quá tốt chứ, mà cứ tốt hoài. Còn cái bữa nào mà tu xấu, bữa này xấu quá nhiếp tâm cũng được, nó cứ trào cử hoài thì đó là ma chứ gì. Thì bây giờ ôm cứ ôm pháp thôi chứ ai biểu mà cứ nghĩ ma chứ. Thì cho nên mình tắt ý, mình dừng lại. Cho nên cuối cùng cái niệm thiện, để cho đến khi mà chúng ta đi vào cái chỗ mà thiền định á, thì nó bất động tâm của mình rồi á, cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ, để cho nó thực hiện được tất cả các cái thần lực của nó thì nó mới được. Thì lúc bây giờ thì các con sẽ sử dụng đúng. Nên ở trong cái câu hỏi này thì mấy con biết phân biệt được cái bất động tâm và cái tâm sung mãn của tứ niệm xứ, hai cái phần rõ ràng mà. Sung mãn tứ niệm xứ là không có niệm thiện, niệm gì nó khởi ra hết, nó thanh thản an lạc vô sự suốt cái thời gian. Nhất gia hiền của nó đó, nó chỉ biết trong cái hiện tại, nó không có nghĩ rằng hôm qua thầy nói như vậy đó, để cho mình tu tập thì cái đó là niệm thiện chứ không phải là niệm ác. Nhưng mà cái niệm đó thì nó mới bất động tâm mà thôi. Còn cái niệm mà nó sung mãn tứ niệm xứ là cái niệm thanh thản an lạc vô sự duy nhất mà thôi, không có cái niệm thiện niệm ác nào xen trong đó. Nhưng mà mình không phải ức chế nó, tại vì qua cái sự tu tập của mình ở trên tứ niệm xứ là mình ly dục lấy ác pháp, cho nên tất cả những cái niệm đó đều nó dừng lại hết, nó giữ còn một cái trạng thái thanh thản an lạc mà không bị ức chế. Chứ không khéo mấy con cứ niệm nào mấy con cũng đuổi hết, ức chế thì giống như thiền tâm nó biết giọng liền buông, nó lại ức chế mất đi. Con hỏi thầy hai cái đề mục trên, cái nào đúng mà cái nào sai. Thì hai cái đề mục này nó là cái bất động tâm và cái tâm sung mãn của tứ niệm xứ, cho nên hai cái này vẫn đúng hết chứ đâu có cái nào sai đâu. Con quan biệt không? Cái bất động tâm là nó ác pháp nó không có làm động tâm mình được, thì nó là bất động tâm của cái giai đoạn đầu của chúng ta tu. Kế đó thì chúng ta tiến tới cái giai đoạn của tứ niệm xứ để mà tâm bất động sung mãn, tâm sung mãn tứ niệm xứ, thì coi như là niệm thiện niệm ác nó không khởi, nó chỉ còn duy nhất là thanh thản là vô sự mà thôi. Cho nên cái câu hỏi của con, ngồi tu tứ niệm xứ để thanh tâm bất động mà vẫn tỉnh thức, thì cái sự bất động nó vẫn tỉnh thức, còn suốt 12 tiếng đồng hồ đi đến nằm ngồi mà hoàn toàn nó không có niệm đó, nó không có niệm, tức là sung mãn tứ niệm xứ. Cái câu 1 là cái câu mà sung mãn tứ niệm xứ, mà câu 2 là câu bất động tâm ở trong tỉnh thức của nó, cho nên nó không có ác pháp, nó tác động gì. mà thay vì cái câu hai này con phải để lên trên, mà cái câu một thì phải để nó xuống dưới thì nó mới đúng, hãy sắp thứ tự nó chưa đúng. Rồi hết rồi con, có gì nữa con, mấy con hỏi gì nữa con? Hết rồi, con hỏi con. À cũng được con, bởi vì nếu mà điều kiện mà thì dưới giả lại cái thân của con đó, nó chưa hết bệnh đó con, tập trung con phải quét cái bệnh nó cho hết. Rồi lần lượt mình căn bản để mình đi lên mình tu tốt hơn con, mình đừng có vội. Rồi bắt đầu mấy con hỏi điều gì đó con. Còn hiệp liên liên ổ liên tệ với liên tánh hay không con? À mấy con là sao đây, mấy con vô tể là sao đây, tu được không đây? Chính là thầy để với phần cái gì về hết từ từ con. À mấy con đang trình bày này sao được rồi con. Bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về con. À rồi có bữa nay thôi chứ tuần sau là thầy không có thu nhận bài nữa nha. Thầy ráng thầy chấm bài cho mấy con xong qua tới lớp chính tư duy này là thầy khỏe rồi đó. Con có nhận cái cuốn mà Xuân Bính Tích không con? Chưa hả con? À, lát nữa thì gọi có cái bài con viết ở để mà kết luận cái tập sinh đó, cái bài hôm đó con viết đó, thì con đăng ở trong đó rồi con. Con chưa có đọc hả con? Chưa có nữa. Mà rồi để thầy gửi nha. Thì điều kiện của con cái đó cũng rất là tiện, mỗi người có một cái phần riêng cho nên thì con cũng có giữ được họ hay họ và có người nhắc tên thì con cũng hay được khắc chỉ hướng như thế này từ thời khóa thì cũng học xuống chút thay vì thì con cũng hay nghe tiếng còn giờ mỗi thời gian rất dạng hiện nay tôi được thời gian tiếng mà như đó thì con mới trả một giờ thì con vẫn sống là hợp và được nghiệp cũng tốt, bắt đầu tiếp tục để mà tu tập xả tâm qua cái lớp chánh tư duy này, những gì mà còn thiếu thì mấy con cố gắng với con bổ sung thêm những cái tri kiến của mình thêm thôi. Bởi vì mình phải có cái sự tư duy quán xét cái khả năng của mấy con thì nghĩ rằng mấy con sẽ làm được tất cả những cái sự hiểu biết này qua những cái hướng dẫn để mà lập thành cái dàn bàn để đưa vào cái tư duy của một cái niệm cho nó sâu sắc ở trong cái sự hiểu biết của mình hơn, nó thấu triệt hơn cái lý như thật hơn qua cái sự tu tập nó đi vào cái chỗ triển khai cái tri kiến của mình thì thầy mong rằng mấy con sau này phải tiếp tục làm những cái những cái bài này để cho nó thấu triệt những cái phương pháp mình tu tập để sáng tay. Chúng là thầy con bây giờ là có lớp chánh kiến đã hoàn chỉnh xong rồi, đã mãn viên mãn rồi thì con nghĩ rằng thầy đã trong suốt 4 tháng đã có cái dàn bài sẵn hết, thì con có thể xin tất cả các dàn bài từ đầu tới cuối để về thì con có thể tư duy ra mà lấy cái tri kiến để hiệu quả. Đúng rồi. Cần nhận tất cả những bài lực hoàn tình chỉnh tất cả bài vở trong cái lớp chánh kiến để trình bày được chứ con, bởi vì nói chung là trong cái tập mà Xuân Bính Tức năm nay đó thì Thanh Trí đã có đưa một cái số bài vào ở trong đó, còn một số bài rất nhiều của quý thầy kể thì đều là xoáy trong một cái đề tài, nhưng mà người viết thế này người viết thế khác, nhưng mà nó không lệ tùy theo mỗi khả năng triển khai của cái tri kiến người khác, thì qua những cái bài đó và qua những cái dàn bài mà được đọc thì mấy con nó triển khai cái sự hiểu biết của con còn sâu thêm nữa. Từ đó mình triển khai cái sự hiểu biết của mình, bởi vì mình tiếp tập lại cái sự hiểu biết để con thành cái hiểu biết đúng, hiểu biết đúng. Cho nên những mấy con đến cái lớp đầu tiên thì người ta giúp giảng, người ta không biết làm những cái dàn bài, do đó thì thầy phải gợi ý cho người ta làm. Còn cái lớp của mấy con bây giờ đó, cái lớp sau này nó dễ là vì nó có cái chương trình của nó, cái chương trình giáo dục của nó rồi, cái giáo trình của nó rồi, cho nên vì mấy con dựa vào đó thì mấy con làm rất dễ, không còn khó khăn. Thế mặt thầy là thầy như rửa hỏng ba chị em con lên đây cũng có trình là trước hả? Mà tại vì con đi về trên như thế này là con không có chuẩn bị một phần này hết, khoảng một tại năm thằng tụi con là trên cái người như thế thì tụi con cũng rất là những cái chuyên như và cũng khai thác được tấm này lắm, nhưng mà còn cái duyên của tụi con bị ràng buộc, cho nên tụi con cũng chưa có, cho nên chưa có chuẩn bị sinh thầy con cha mẹ đó, và chưa có thấy gì cho ai hết chưa đó, con đây là tụi con đến làm một cách tình lành nữa tiến thân chuyên như và tu tập một tuần chỉ quyết định như vậy thôi. Thôi bây giờ theo thầy thiết nghĩ trong cái thời gian ngắn này đó thì coi như là mấy con ở đây vài hôm đó rồi con về về dưới lo lắng, bởi vì dù sao đi nữa thì cái lớp chính kiến này đó sẽ 1 tháng 10 năm này, 1 tháng 10 nó sẽ bắt đầu nó mở cái lớp thứ hai, nó lớp chính kiến thứ hai, thì trong lúc đó là mấy con có sắp xếp được thì mấy con về tham dự cái lớp học đó, thì nó rất hay. Và đồng thời những cái bài vở mà đã được viết thì sau này nó sẽ nằm ở trong cái bộ sách của Tu Viện Chinh Như của các thầy các cô ở đây viết đó, thì để nó có cái dàn bài để nó triển khai cái chánh tri kiến đó, thì nó được vào cái diễn đàn Chinh Như của Tu Viện này, thì sau đó thì mấy con sẽ đọc những cái tập của diễn đàn Chinh Như, có rất nhiều tập như vậy, bởi vì mỗi bài của mỗi tu sinh ở đây họ viết rất là đầy đủ, do đó họ sẽ kết tập lại thì nó nhiều tập diễn đàn Chinh Như. Và nó bổ sách rất nhiều lớn như do đó trong diễn đàn cũng như thế. Đó chú Phan Phong thì mình phải tiếp tập từ cái tri kiến của Phật, rồi đến cái tri kiến của mình triển khai ra, rồi sau khi con đọc những cái tri kiến của họ rồi thì con phải còn triển khai cái phần mình tiếp tập cái sự hiểu biết. Cái việc đầu tiên mà thầy vào cái lớp này thầy dạy là con người của chúng ta sinh ra nếu mà được một con thú vật khác nuôi thì chúng ta không biết nói, bởi vì chúng ta tiếp tập cái hiểu biết của con người, của cha mẹ của mình, rồi của những người thân mình, rồi của trường học, cho nên cái hiểu biết của mấy con là hiểu biết qua một cái đường lối hiểu biết của con người. Cho nên bây giờ mấy con hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia, ăn uống cái này cái kia, rồi vệ sinh cái này kia, đều là cái sự hiểu biết được tiếp tập của mọi người chứ không phải riêng của con có. Con hiểu không? Nếu mà các con sinh ra mà mới trứng nước mà được ném cho một cái con thú vật như một con sói hoặc là một cái con vật gì đó nuôi mấy con, thì mấy con sẽ trở thành cái sự mà nuôi dưỡng của cái loài vật, mấy con sẽ trở thành một con vật đó, mặc dù mấy con là con người nhưng mà mấy con sẽ không biết nói. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, mấy con sẽ đi 4 chân nè, mấy con không đi 2 chân được, bởi vì mấy con biết là khi đi 2 chân là mẹ phải tập mình rồi, con hiểu mới đi được, chứ còn không khéo mấy con bò không à, con hiểu chưa? Cho nên mình tích tập được cái sự hiểu biết này là do từ nhiều cái sự hiểu biết của người khác, rồi bây giờ đó mình phải tích tập được cái sự hiểu biết của kinh sách của Phật, rồi bắt đầu mình tích tập được sự hiểu biết của huynh đệ, làm cái hiểu biết của mình, rồi trong khi đó mình mới dựa vào chỗ đó mình triển khai. Cũng như một nhà khoa học, họ phải tích tập cái sự hiểu biết của các nhà khoa học khác, họ dựa vào cái căn cứ đó họ mới phát minh ra những cái khác kế tiếp. Con hiểu chưa? Đó thì cái học của con người là tích tập, cho nên Đức Phật nói khi mà tu tứ niệm xứ là mình phải tích tập nhiều lần một chút, nhiều lần tích tập nó mới trở thành cái giải thoát cái chứng quả của mình. Đó là tích tập. Do cái chỗ mà này, nếu mà cái lớp này mà không có thì cái sự tích tập này chúng ta chỉ còn có tích tập ở trong kinh sách Phật, cái sự hiểu biết trong kinh Phật. Ví dụ nói về nhân quả thì các con sẽ tích tập ở trong kinh sách Phật, thì trong kinh sách Phật nó chưa đủ, nó nhiều khi những cái từ ở trong đó họ dịch ra mình rất khó hiểu. Do đó thì bắt đầu bây giờ đó, cái sự tích tập của mình là do một số huynh đệ đã tu tập và tích tập được cái hiểu biết của họ trở thành một cái Phật, một cái Bồ Tát, mà do đó mình đọc thì mình đỡ hơn. Vì có người ta đi trước là mình đỡ hơn, còn mình triển khai thì quá mệt. Nhưng mà khi đó là mình còn triển khai cái phần của mình, mình triển khai cái phần, ví dụ như dựa vào cái dàn bài đó, tôi còn thấy thiếu, thiếu cái này, vì qua cái bản thân mà tôi sắm, tôi còn thấy cái này cần phải nói. Thôi không, cho nên người ta sẽ không thấy cái này, nhưng mà vì cái hoàn cảnh của con thấy cái này, con thấy. Mình triển khai, đó là mình triển khai cái tri kiến, vừa tích tập mà vừa triển khai. Cũng như bây giờ quý thầy không biết là, thì thầy đã hướng dẫn, thầy nhắc nhở cách này kia, tức là sự hiểu biết của thầy, thầy đã cho họ tích tập. Họ tích tập rồi họ mới biết làm cái dàn bài. Thầy đi thầy khéo léo thì nhắc nhở, thì tức là tích tập của thầy, từ đó họ mới làm ra được cái dàn bài. Thì dàn bài đó hầu hết là có nhiều người nói sự hiểu biết của tụi con chính là sự thật hay là cái hiểu biết của thầy. Không hiểu cái hiểu biết của thầy. Cái dàn bài mà thầy nãy được trình bày đó là cái tâm phản, nếu mà được như những cái dàn bài đó thì chắc tụi con có thể sai chuyển. Thì đó là những cái dàn bài mà thầy hầu hết là đem ra đây để mà nhắc nhở cho mấy con đó. Để cho mấy con có những cái dàn bài như vậy hay không cho con xin? Nó nhiều cái dàn bài lắm con, chứ không phải ví dụ như bây giờ cái dàn bài về nhân quả thảo mộc nè, thì các con phải vào định nghĩa của nhân quả thảo mộc. Định nghĩa là phải giải thích nhân quả thảo mộc. Con nói có nhiều người người ta không hiểu danh từ đó, mình phải định nghĩa nó, tức là mình giới thiệu đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình phải vào đề thì mình nói cái đặc tướng của đặc tướng cái hình dáng của thảo mộc, rồi mình nói mới đặc tính nó chứ con, rồi nó mới duyên hợp, nó hợp nó mới thành ra cái cây đó, cái trái đó chứ, nó không duyên hợp nó làm sao nó thành được. Rồi duyên tan nó hoại đi, rồi chuyển đổi cái nhân quả của nó. Nó có thấy cái dàn bài của người ta mà chuyển đổi, mà thay đổi từ cái cam chua nó trở thành cam ngọt, từ cái cây này người ta chuyển nó qua thành cây khác, không hiểu chưa? Đó là chuyển đổi nhân quả, để sau khi mà nhân quả của con người thì người ta chuyển đổi được nhân quả chứ đâu phải không, từ cái xấu đổi chuyển thành cái tốt, từ cái chua đổi chuyển cái ngọt. Con hiểu chỗ nó, người ta lấy nhân quả thảo mộc để người ta xác định cho nhân quả con người nó cụ thể, cho nên bây giờ nó phải chuyển đổi được kết luận. Con thấy không? Bây giờ nó thay gì nè, con thấy vào cái đề của nó là nhân quả này. Thì đầu tiên là mình phải định nghĩa nhân quả cho người ta hiểu cái nghĩa của nhân quả, rồi bắt đầu nó đặc tướng của nhân quả, phải không? Đặc tướng, cái hình tướng của cái cây này nó khác cây kia chứ, cái trái này nó đâu có giống trái kia đâu, nó là cái tướng của nó mà, phải không? Mà đặc tính nó thì cái trái này nó ngọt mà trái kia nó chát, cái nọ nó chua chứ đâu nó có giống nhau đâu, cái tính của nó, con hiểu không? Để mình biết được khác thiện của nó chứ. Đó là mình phải học, rồi do nó đặc tính này, rồi duyên hợp, nó hợp lại nó mới thành cái cây chứ còn con có cái hộp mà con không cầm nó đâu, nó thành, rồi duyên tan, phải không? Rồi chuyển đổi, đó tất cả mọi cái nó đều chuyển đổi hết. Bên đó bây giờ mấy con thấy là cái dàn bài người ta nó làm rõ ràng cụ thể, không cái dàn bài của người ta thì trên chưa có cái bài đó, mà cái này cái dàn bài của người ta, tức là người ta tóm lược được cái bài của người ta qua cái dàn bài. Các cái này là tiểu đề của cái dàn bài, cái đề tựa của nó, cái tựa lớn của nó là xả tăng vô lượng, rồi cái này là cái dàn bài của nó, cái dàn bài của nó. Nói như vậy là ta viết nó có sai không? Người ta đi theo đó người ta viết không có sai đâu, người ta thành lập được cái dàn bài là người ta không có sai. Mình tự mình làm cái dàn bài, ví dụ như bây giờ thầy nói cho một cái tựa là xả tâm vô lượng, thì từ đầu bây giờ mà con lập thành cái dàn bài, mình cứ tư duy suy nghĩ. Nếu mà tụi con còn ý kiến mới lập dàn bài nó không hoàn chỉnh thì nó thiếu, nhưng mà mình phải tập làm cái dàn bài trước rồi mới làm, còn không làm dàn bài thì làm không được đâu con. Nó không làm dàn bài, con viết cái bài con chung thôi, không bao giờ mà con nói hết được. Con cũng là bây giờ xả tâm vô lượng thì xả cái này xả kia, con nói đâm bên này nói bên kia chứ nó không có theo cái từ thấp đứng ra, con hiểu không? Bởi vì mình không có dàn bài là mình nói lộn xộn, bởi vì hầu hết là nói định vô lậu, mấy con tư duy quán xét gì cái lậu hoặc cái gì, nhưng mà mấy con quán xét ở trong đầu mấy con nhẩm nó có chút à, còn mấy con làm bài mấy con mới thấy được. Rồi con lập thành cái dàn bài con viết rồi, viết cả trăm trang giấy còn coi như là nó không có đủ nữa. Bởi vì cái đầu óc như vậy nó mới triển khai ra cái sự hiểu biết chúng ta, nó không bị ức chế tâm. Còn mình hiểu biết mình chung chung như vậy. Bây giờ thầy vừa thầy nói bây giờ nói về cái quán cái thực phẩm bất tịnh đi. Rồi mấy con nhẩm trong đầu mình nói bất tịnh nó vậy thôi, yêu thúi này kia thôi. Nó không hoàn toàn, nhưng mà nói về cái đề tài của quán thực phẩm bất tịnh, cái đề tài của nó vậy, tức là thực phẩm bất tịnh. Thì mấy con viết cái đề tài này của nó, thực phẩm bất tịnh như thế nào, từ một cái gốc cây kia nó ăn cái đống phân kia, nó lên nó nuôi thành cái trái nó ra cái sự bất tịnh của nó, chứ đâu phải nói cái trái cây này để thứ yêu thiêu thúi nó bất tịnh không. Mấy con nói thì có chút chứ đâu có tận gốc của nó đâu, Cho nên cái sự hiểu biết của mọi người hiểu biết dần, hiểu biết Phật pháp nó quá cạn cợt, nó chưa có đầy đủ. Mà chưa đầy đủ thì chúng ta sẽ bị ức chế, cho nên nó đâu có thấu triệt được, nó đâu có nhàm chán được cái thực phẩm. Chúng ta từ sao cải, tức là thịt cá hoặc là thịt bò, thịt heo, đều hoàn toàn nằm trong bất tịnh. Nhưng mà sự thật là có người nào mà hiểu quá, ai cũng nói bất tịnh, nói chứ người ta đâu biết. Một con chó nó ăn cái phân người ta kia rồi, mà rồi thử hỏi là từ cái thịt của nó làm do cái phân người ta nó thành, không phải là bất tịnh hả? Bây giờ mấy người ăn thịt con chó cũng như mấy người ăn phân người ta chứ có gì đâu mà mấy người gọi là ngon béo ở đâu. Các con thấy chưa? Đó là mình phải đi từ cái chỗ đó mình quán ra mình mới thấy được. Như vậy mình phải thành lập cái dàn bài chứ, để mình biết chứ. Còn nếu mà không có dàn bài thì mình biết chung chung là. Các con thấy chưa? Nếu mà mình không có lập thành cái dàn bài thì mình biết chung chung là cái bài của mình ngắn, mình biết cái đó hết, không biết người gì. Còn mình có dàn bài làm sao mình biết hết được. Như vậy là mình triển khai được cái tri kiến của mình. Mà giờ mình muốn dàn bài thì mình suy nghĩ cho mình lập cái dàn bài của mình lập mới chưa được. À, còn thấy chưa? Cho nên cái học mà hơn trong vòng 4 tháng trời mà thầy rèn luyện cho họ từng giờ từng phút, họ tập trung toàn bộ họ đến này viết để mà suy tư, để mà tư duy. Họ thấy cả một cái vấn đề tư duy, có nhiều quý thầy nói với thầy chính con tư duy con thấy con xả tâm rất nhiều, tại vì con hiểu. Hồi nào bây giờ ví dụ như tới cái giờ ăn con cũng biết nó là bất tỉnh nói này kia, nhưng mà nó không nhàm chán. Còn bây giờ mà khi con viết bài rồi nó làm con ớn thiệt, tự nhiên nó xả nó. Chứ người ta biết bài người ta thấu triệt rồi, cho nên bây giờ tới giờ ăn là ăn chứ người ta thiệt nó không có thèm. Còn ai nói thực phẩm bất tỉnh thì họ nói được đó, nhưng mà sự thật là họ cứ thèm, họ thấy vừa ăn là họ muốn đi ăn à, họ thấy cái món ăn ngon là họ thích à. Còn bây giờ người ta làm bài rồi, như thầy Dân Thành nói, con làm bài rồi bây giờ nói thiệt ha, nhìn đồ ăn là con thấy nó vốn quá rồi. Còn đến lúc độ người ta viết nó cụ thể, nó rõ ràng, đến độ người ta nhát như vậy đó, thì mấy con thấy nó lợi ích rất lớn để nó xả cái tâm chúng ta đi được rất cụ thể đó, là khi mà cái tri kiến chúng ta đã hiểu nó lợi như vậy đó. Còn bây giờ mình tu đó, mình thấy nó an ổn, mình thấy sự thật ra nó không tới đâu đâu, nó đứng ở chỗ dẫn chân tại chỗ đó, nó tới mức độ đó thôi, không tới nữa. Còn cái này ta cứ rút ráo rồi người ta áp dụng vào cái chính tư duy nữa, từng cái tâm niệm người ta bằng cái tri kiến người ta đã hiểu biết. Như hồi nãy thầy nói, nếu mà khi mà cái tri kiến chúng ta hiểu, bây giờ nó có cái niệm kiết sử đi, thì ngay cái bài kiết sử chúng ta đã làm rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta lấy cái bài đó ra, chúng ta nhẩm lại, hoặc là chúng ta thấy bây giờ cái kiết sử này nó còn thiếu nè, mình cho vào cái bài kiết sử này theo đi một vài cái gì đó nữa, thì cái bài kiết sử càng ngày nó lại càng thấu triệt hơn nữa, và từng đó cái ái kiết sử nó sẽ bị diệt, nó không còn nhớ thương cha mẹ gia đình của mình nữa, nó không còn đó. Nhưng mấy con cũng biết ái kiết sử chứ, mấy con cũng quán ái kiết sử chứ sao lại không biết. Nhưng mà mình cứ thỉnh thoảng nó lại nhớ nhà, nó thỉnh thoảng nó cha mẹ mình lâu lâu thôi mình cũng về mình ghé mình thăm này kia rồi này kia, nó đủ thứ. Nhưng như vậy là rõ ràng cái kiết sử mình chưa có xả. Còn bây giờ người ta khi mà người ta biết rồi, người ta thấy bây giờ nó không còn nhớ, nó không còn nghĩ gì hết, mà nó chỉ còn cái chuyên môn thôi, thôi. Đó là người ta đã làm sao, con hiểu vậy. Cho nên mình phải đi vào cái chỗ mà cái lớp đào tạo chuyên môn của nó, là tức là cái lớp chánh kiến, rồi đến chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cứ đi từng lớp học của nó. Thì cái lớp này là bắt đầu mở lại là bao giờ thế? Nghĩa là tới tháng 10 thầy mới mở lại. Chứ bây giờ ví dụ như thầy đang dạy cái lớp chánh tư duy này, mà thầy còn được chấm bài cho lớp chánh kiến, làm sao thầy làm nổi? Một mình làm sao làm nổi? Con biết không nổi chấm bài là con biết cả như thế này, con biết mỗi một cái người mà làm bài con thấy một sắp giấy, người nào cũng cả sắp vậy nè, chứ đâu phải như bài học trò là. Rồi đây nè, con thấy cả như thế này. Trong khoảng thời gian từ 4 đến 2 số lớp chánh kiến thì là bao nhiêu đề tài để mà nó tới mười mấy cái đề tài, là có 14 cái đề tài, 15 cái đề tài. Dạ, con cũng xin thầy cho con biết trước thì tất cả những đề tài để con lập ra cái dàn bài theo cái tiêu chí của con. Nếu như con là đủ duyên, thầy có thể cho con xin những cái bộ tập của thầy sư cô hay sư tập. Thì cái đó sau này thì nó có sẽ có bộ sách dạng diễn đàn trên như luôn. Những cái tài liệu mà của quý thầy quý cô ở đây mà tu tập nó được đưa vào cái diễn đàn kinh như hết, để nó làm cái bộ sách coi như là cái giáo trình tu tập của cái lớp chánh kiến ở trong tu viện kinh như, rồi nó trở thành cái giáo trình cho họ để mà họ đọc, họ nghiên cứu, để cho họ tích tập những cái hiểu biết đó để mà trở thành cái sự hiểu biết của mình. Chứ nó không có bỏ đâu, những cái bài dở này công lao của cái gì biết không bỏ. Cái đề tài đó là thầy thầy ghi lại cho những cái đề tài đó, nó nhiều chứ nó không có ít nữa. Bởi vì 4 tháng học người ta mà. Mỗi một tháng, mỗi một tuần lễ là một cái đề tài của nó, 4 tháng học. 4 lần 4 là 16 cái đề tài của người ta. Mỗi tháng là một cái đề tài mà 4 tháng học là 16. Mỗi tháng là nó 4 cái đề tài mà 4 tháng học, 4 là 16, 16 cái đề tài của cái định, của cái định vô lậu người ta học. Mà đây là thầy tóm lược tắt nó chứ còn phải học nhiều hơn nữa. Học nhiều hơn nữa. À, như dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa cho nè, bỏ đó, thầy bỏ qua đó chứ còn phải thông suốt nữa, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà điều kiện là tóm lược lại để đủ cái 16 cái đề tài này để đủ mình phá tăng thôi. Chính là thầy con nói không? Giả sử mà thầy tu mà khi làm lúc nào cũng nắm chặt được hơi thở, như thở như người con đi cũng hơi thở biết rõ là hơi thở như vậy, và con ngồi cũng biết rõ là hơi thở cô ra vậy, và khi vậy là nếu suốt ngày đêm như vậy thì mình có bị ức chế không? À, con như vậy là suốt ngày đêm như vậy là con bị ức chế nè, con sẽ dậm chân tại chỗ đó, con không tới nữa, hết biết tới. Nó không tới nữa, mà bây giờ nó đi tới nữa là nó hiện ra các trạng thái tưởng. Vì nó nhiếp tâm trong đó rồi, nó nhiếp tâm trong đó, nó sẽ hiện ra các trạng thái tưởng, nó sẽ bị tưởng thôi. Chứ nó còn khái niệm, tức là hàng ngày con chỉ biết hơi thở ra vô, mà nó không một niệm gì hết. Nó an trú ở trong đó, thì lần lượt con sẽ bị ra tưởng, nó sẽ hiện ra tưởng tượng. Còn này không phải không, người ta xả tâm, người ta ngồi chơi. Rồi bắt đầu nó tạo đủ cái thần lực của nó có đủ cái thần lực của nó. Con mà con cũng ngày nay con đến chân như thì con cũng cảm thấy như thầy dạy là tôi cứ niệm xứ, con cũng ngồi chơi mình quán chiếu từ thân mình chơi thân thọ thân pháp, thì con thấy như thở con cũng được thầy dạy là tác chiến cái câu an tịnh thân thần, an tịnh thân thần, thì con lấy là cái thân con và cái thân con thì nó an trú, an trú, an trú. Con cũng có thể ngồi được và nhìn thấy nó sáng suốt tổng lên. Nhưng mà nó sẽ bị còn chướng ngại. Con thí dụ bây giờ, thí dụ như con ngồi, con thấy cái tâm con vậy, nhưng mà lát nó bị mỏi. Con ngồi lâu nó mỏi, nó không được sung mãn nó luôn. Rồi một lát nữa đó thì nó bị không tầm thì miên. Nó không thế nào mà chạy khỏi những cái vấn đề này. Mà bữa nay nó có tỉnh suốt ngày nay thì ngày mai nó cũng sẽ bị không tầm thì miên. À, những cái niệm đó nó sẽ tại đây cho mấy con không thể nào không thể nào. Cho nên khi nào mà nó xuyên mãn được mà nó không bị không tầm thì nhiên, thì coi chừng nó lọt vào tầm trạng thái tưởng. Bởi vì cái mục đích tu của mình là nó phải đi từ cái chỗ mà chánh tri kiến, để cho mình xả từng cái tâm niệm, từng cái cảm thọ của mình. Cho nên phải trang bị cho họ cả cách thức nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút để cho đẩy lưu bệnh. Cái cảm thọ ở trên thân của mình trong khi mình tu tập mà nó có cái cảm thọ gì đó thì nó có cái phương pháp đẩy lưu. Còn bây giờ nó bị không tầm thì miên thì chuẩn bị cho 4 cái pháp đi kinh hành, như thầy đã thầy nói mà. Bốn hóa đi kinh hành để cho mình phá cho thành sạch. Mà nếu mà thấy nó chưa thật sạch như hồi nãy cô Diệu Tâm hỏi đó, là cô thấy cô bị không tầm thì nhiên, cho nên mới buộc lòng cô hay ngồi bị không tầm thì nhiên như vậy đó, thì cô phải ôm có một cái pháp duy nhất đó là cô phải phá cho sạch, đó là pháp thân nghiệp, phá cho sạch không tầm thì nhiên rồi mới trở lại tu tứ niệm xứ. Chứ nếu mà ngồi tu tứ niệm xứ mà cứ không tầm thì nhiên xảy ra cái vô, coi như là cô tu cũng được, con hiểu không? Nghĩa là nó sẽ đưa ra đưa vô như vậy là làm sao gọi là sung mãn tứ niệm xứ được. Cũng như bây giờ con ngồi bây giờ ví dụ như tới 10 giờ thì con đi ngủ, rồi 2 giờ con thức dậy, nhưng mà lần lượt người ta sẽ cho tăng lên 11 giờ rồi tới 1 giờ thức dậy, cuối cùng 12 giờ người ta cho tu luôn chứ người ta đâu có cho. Là cái sức của mấy con mà chưa đủ thì đương nhiên là mấy con bị hôn trầm thì riêng nó giảm mấy con đó. Mà nếu mà mấy con tu mà không đúng cách thì mấy con sẽ bị không có thể nào được. Cho nên ở đây thì coi như là cái từ bắt đầu từ cái chánh tri kiến này để mình phá cái dục lậu và cái hữu lậu, cái vô minh lậu, thì lần lượt nó sẽ có cái sự tỉnh thức, nó trợ giúp cho cái pháp thân hành niệm mình phá được cái không trần thiền niệm, nó mới tỉnh, nó mới phá luôn cái trạng thái buồn ngủ. Cách thức tu như vậy mới được. Trong thời gian nếu mà con ở đây thì không sẽ trực tiếp, còn con hỏi thầy những cái đặc tướng của con nó khác lạ hơn chứ không thầy? Con như con bị chướng ngại là cái hơi thở con nó không có được đó thầy, thì con ngồi con cứ sang mà con quán tứ niệm xí thì sao mà cái lành thân sống con nó cứ nóng lần lần lên, có khi nhí tâm lắm quá thì nó quay con nó lần lần lần được nó học được thì sẽ cái cách cho con phản cái à, như vậy là con đang bị ở nhiếp tâm, đang bị nhiếp tâm trong cái tâm thanh thản hoặc là cái hơi thở của con thì nó bị rối loạn, nó làm cho con khó chịu. Tốt hơn thì cái vấn đề mà nhiếp tâm an trú là cái mục đích nó để đi lui bệnh thôi, chứ còn con đừng có tu tập một cái gì khác hơn hết, là con cứ ngồi chơi mà có chướng ngại gì, con chỉ cần cách thức của con là chỉ cần quan sát được bốn chỗ thanh tọa mới đầu tiên mới con tập làm sao con ngồi vào cái tâm mấy con quay vô để mà quan sát bốn chỗ thanh tọa, chứ không phải là tập trung vào một cái đối tượng nào, tập trung vào cái hơi thở hoặc là tập trung vào cái thanh thản nào, mà chỉ nó làm sao mà nó tỉnh thức ở trên thân của nó luôn luôn nó biết cái thân của nó thôi, có vậy là được đủ rồi. Việc đó là bây giờ mấy con tập làm sao cho nó ở trên đó thôi. Ngày xưa đó thì trong khi mấy con tu tập là nương vào hơi thở, hít vô biết hít vô, thở ra biết hít vô, tức là nhiếp tâm và an trú tâm ở trong cái hơi thở, rồi bắt đầu là an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, à, tất cả những cái này để giúp cho cái thân tâm con nó an ổn thôi. Còn bây giờ nó không phải vậy nữa, mà nó đi qua một cái giai đoạn để mà tu tứ niệm xứ, nó qua trên đường niệm hơi thở. Cho nên trong tứ niệm xứ thì chỉ còn quan sát trên thân vọng tâm pháp thì thôi, mà cách thức quan sát thì không khéo thì dễ quý ta, à, nó di tế lắm. Cho này cái vấn đề này là phải được tập luyện và được kiểm tra lại kỹ lưỡng, coi thử coi mình nhiếp tâm ở trên cái tứ niệm xứ có đúng hay sai, mình tập tứ niệm xứ đúng hay sai, hay còn cái chỗ nào mà chưa đúng, còn chỗ nào bị ức chế, còn chỗ nào mà mình tu tập không có đúng ở trên tứ niệm xứ, thì được cái người thầy người ta dạy cho mình đi chuyên sâu đó, thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình biết cách nào cái này không đúng, phải tập lại. Mà tập lại không đúng đó, thì người ta buộc là mình phải tập cái kiểu nào để cho mình tu đúng. Cho nên thậm chí như mình tu chưa đúng á, thì người ta dạy cách thức cho mình tu đúng á, thì người ta nhắc mình cảm giác toàn thân tôi biết thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ta. Bắt đầu mình tập có cái hơi thở mình để mình quay vô mình nhìn cái thân của mình, ừ, mà thầy nói là như mình cảm nhận như là nó luồn ở trong cái hơi thở, hoặc là mình cứ thấy cái bệnh cái bụng mình phình lên sờ xuống, phình lên sờ xuống, mình đưa hơi thở mà cứ thấy phình lên sờ xuống, đó là cách thức mình quán ở trên thân của mình, nhưng mà mình lại kẹt ở trong cái chỗ mà tập trung vào cái phình sệt của thiền minh sắc tệ rồi. Bởi vì chính cái quán thân trên thân đó mà các thiền sư ở bên Nam Tông đó, như Mahasi đó, thì ông không ngờ ông tưởng là như vậy là ông đã quán trên thân quán thân rồi, à, do đó ông thấy là phình trên sự nó là quán thân chứ gì, cho nên ông biến thành cái thiền minh sắc tệ, ở cuối cùng thì nó sai, nó đúng cách thức nó sai. Cho nên vì vậy mà thầy nói, à, cảm giác toàn thân tôi biết thử vô, mình hít vô để mình thấy như là từ hơi thở mình vô đi khắp từ chân lên đầu, mà do đó là mình thở ra mình thấy tự chân mình nó rút đi ra, mình cảm nhận như là có cái hơi thở nó luồn ở trong đó, tức là mình cảm thấy như sự rung động của cái cơ thể do cái hơi thở của mình. Nhưng nó không phải, tức là nó quan sát. Cho nên một thời gian mình tu, người ta sẽ kiểm tra lại quan sát này nó phải thành tưởng hay hoặc là nó đang ở trong cái quan sát thật sự của nó. Nếu không khéo thì mình sẽ thành tưởng mất. Nó thấy nó khó chứ không có dễ đâu, coi vậy chứ mà tu tập tứ niệm xứ là khó. Cho nên nếu mà sai đó, thì con thấy như các thiền sư ở Nam Tông họ dạy về tứ niệm xứ rất kỹ đó, mà họ tu tập sai đó, cho nên họ bị sai, họ bị tu tập sai đó không? Cho nên nó sai đó là họ thấy họ biến thành cái thiền minh sắc tệ đó, tu phình sệt cái bụng tụ tập trung đó, thành ra cô Kim Tiên của tu đó mà cái bụng cô cứng đó, bị tập trung ở chỗ đó. Cho nên nó có nhiều cái hiện tượng nó xảy ra cho cái người mà tu sai đó, nó hiện ra những cái trạng thái thần tâm, nhưng mà vì tập trung luôn ta, cho nên nó mới hiện tượng đó. Và cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta quan sát bốn chỗ thân vào tâm pháp, nhưng mà cái quan sát đó nó không có tập trung ở trên cái phình sệt nó, mà nó biết hơi thở ra hay vô, mà nó lại biết thôi. Coi như nó quay vô cái đầu của mình làm như nó quáo vô vậy nè, nó nhìn vô vậy nè, cái kiểu mà nó nhìn vô cái nó không có nhìn ra, tức là tâm không phóng dật. Cái kiểu cách của Đức Phật dạy cho mình ở trên tứ niệm xứ, tức là dạy tâm không phóng dật chứ không có gì. Nếu mà bây giờ còn cái trạng thái đó là phải xả con, phải xả chứ còn mình không có sử dụng nó đâu. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con phải xả nó, chứ đừng có để nó, đó là sai rồi, không có trứng đâu. Nó quay con vậy là phải. Hôm qua con ngồi cũng vậy, nó cũng bị quay. Sáng giờ con ngồi ở đây, trong người con nó nóng hừng hực lên đó. Con xả mà con sống bình thường, con tác ý thường thường nó bị vậy đó, con tác ý. Các cảm tọa này vô thường hay đi, tất cả những cái trạng thái như vậy nó là phải rời gọi. Nhưng mà con bình thường, cái tâm bình thường, con đừng có tu tập cái gì khác nữa. Để một cái thời gian nào đó có rảnh rỗi thì kiểm tra lại coi thứ ba cách thức mà nhiếp tâm, cách thức nhiếp tâm của mấy con kiểu nào mà mấy con bị như vậy. Bởi vì có những cái sai là coi chừng mấy con sai mà nhiếp tâm, mấy con thấy bây giờ mấy con nhiếp tâm mà thấy nó không niệm khởi không có gì đó là cũng được kiểm tra lại kỹ hết đó, chứ không phải là để coi nó đúng hay là nó đang bị nhiếp tâm ở trong cái đối tượng nào mà nó nằm yên lặng đó, nó yên lặng đó, mà coi nó yên lặng trong cách nó xả hay là trong cách nó bị ức chế tâm hoặc là trong cách nó an trú như thế nào, ta kiểm tra lại hết, kiểm tra từng cái tâm niệm của con hết người ta mới cho mấy con tu. Chứ không khéo nó bước qua cái giai đoạn tu để đi tới rốt ráo chứ đâu phải mà tu cầm chừng. Còn hôm rà đã dạy mấy con chung tu chung chung, mấy con tu tới đó thôi. Vì vậy cho nên người ta không có lo ngại, bởi vì các con sẽ tu cái pháp này rồi các con tu tới pháp khác, tu tới pháp khác chứ tu nhiều pháp mà thành ra nó chung chung rồi. Còn giờ là người ta chuyên môn để mà đi vào trong một cái để mà đạt được cứu cánh, cho nên có tám pháp, có tám pháp độc nhất để đi vào cứu cánh. Người ta sẽ dạy cho mình những cái pháp để đi vào cứu cánh giải thoát hoàn toàn, mà một pháp độc nhất chứ không có được tu nhiều. Nó không có tu nhiều pháp nữa, bây giờ không có tu lung tung nữa. Một pháp độc nhất để đi vào cái cứu cánh, đi tới cái cứu cánh thôi. Một pháp này đi tới rốt ráo cứu cánh, mà theo như kinh Bát Thành Đức Phật đã dạy đó, những cái pháp nào độc nhất người ta sẽ dạy cho mình. Rồi bắt đầu bây giờ thôi mấy con nghỉ, có gì không? Rồi được rồi, mai con trở về sắp xếp được cho ổn rồi từng đó.